Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 105 mộng ảo công viên giải trí. Chương 105 thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, dựa vận khí. Chủ bá xong lạp, cười chết ta, này nơi đó là phúc lợi trạm kiểm soát. Đây là độ kiếp a ha ha ha ha ha ha. Bảo a, người chạy nhanh lui về phía sau đi. Đừng đem chính mình đồng đội vận khí cũng cấp kéo thấp. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười không sống. Như thế nào làm một cái kẻ lừa đảo đại kinh thất sắc. Nói cho hắn kế tiếp muốn dựa vận khí, tóm lại. Chúng ta trước chuyển một lần. Vân Bích Lam nói, cái này hạng mục quy tắc trò chơi không tính nhiều phức tạp. Lý giải lên cũng thực không có gì chướng ngại. Vô luận bọn họ kế tiếp chuẩn bị làm cái gì, hiện tại đều đến trước chuyển một lần đĩa quay bắt được chìa khóa, mới có thể bắt đầu hành động. Nàng nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Nếu không ngươi tới, Vân Bích Lam nói cũng chưa nói xong. Chỉ thấy Ôn Giản Ngôn như là chấn kinh dường như run lên một chút. Đột nhiên về phía sau lui một bước. Ta không tới. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi. Từ tiến vào phó bản tới nay, đối phương vô luận là thành niên thể vẫn là thiếu niên thể, đối mặt chính là cỡ nào mạo hiểm nguy cơ cảnh tượng, hắn tự hồ đều không có lộ ra quá như thế mãnh liệt cảm xúc, quả thực giống như là bị dẫm cái đuôi. Dường như, Vân Bích Lam chớp chớp mắt, có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Nàng nhìn chăm chú vào trước mặt mạc danh có vẻ phá lệ khẩn trương Ôn Giản Ngôn. Có chút nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Là có chỗ nào không thích hợp sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Không, không có gì, Ôn Giản Ngôn thanh thanh giọng nói. Thu hồi chính mình vừa mới quá mức mãnh liệt kháng cự biểu tình. Chấn định mà hồi phục nói. Ta chỉ là không quá thích loại này đua vận khí quá quan phương thức. Các ngươi chuyển đi, không cần để cho ta tới. Tuy rằng hắn đến bây giờ đều cho rằng chính mình vận khí đại khái. Có lẽ hẳn là không có khả năng thật sự như vậy kém. Nhưng là, đôi khi, tốt nhất vẫn là lần tránh một chút nguy hiểm lựa chọn tương đối hảo. Rốt cuộc đây chính là liên quan đến toàn bộ đoàn đội an toàn vấn đề. Còn lại mấy người hoang mang mà lẫn nhau liếc nhau, tuy rằng trong lòng vẫn cứ thập phần khó hiểu. Nhưng là bọn họ cũng tôn trọng Ôn Giản Ngôn lựa chọn. Elise xoa tay hầm hè đi lên trước tới. Để cho ta tới thử xem đi. Nàng giơ tay ấn hạ đĩa quay thượng cái nút, vui sướng âm nhạc ở bên tai vang lên. Trước mặt thật lớn đĩa quay bắt đầu quay tròn mà xoay tròn lên. Mặt trên đủ mọi màu sắc màu quang lập lòe. Có vẻ phá lệ sung sướng, thực mau. Đĩa quay vận tốc quay càng ngày càng chậm. Thẳng đến cuối cùng ngừng lại, Ôn Giản Ngôn tiểu tâm về phía trước thấu thấu. Hướng đĩa quay thượng nhìn lại, vòng thứ nhất chìa khóa số lượng biểu hiện vì 8, đợt thứ 2 đặc thù. Hiệu quả vì may mắn thảo, phía dưới tiêu chí một hàng chữ nhỏ, may mắn thảo. Tiếp theo cái mở ra bảo dương tất vì chính diện đạo cụ Ôn Giản Ngôn không giấu vết mà nhẹ nhàng thở. Ra, vận may có thể sao? Vân Bích Lam thổi tiếng huýt sáo. Nhìn về phía Elise, Elise mặt mày hớn hở. Đó là, chưa đi đến bóng đẻ phía trước. Ta chính là trừu tạp trò chơi trung thực người chơi. Người đưa ngoại hiệu bàn tay vàng. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Nga nga nga. Đồng đội nghiêu bức. Tiểu tỷ tỷ vận may thật sự có thể a. Tiếp theo cái đạo cụ 100% chính diện. Cái này bắp là thật sự rất thực dụng. Ha ha ha ha ha, đúng vậy. Hoàn toàn không có bị cầu kẻ lừa đảo vận may ảnh hưởng đến đâu. Không sai. Có cái này bắp. Ít nhất sau bảo dương là không cần lo lắng gặp được nguy hiểm. Keng keng keng. Đĩa quay phía dưới mở miệng chậm rãi mở ra. Màu bạc kim loại chìa khóa xôn xao mà rơi xuống, số lượng không có vấn đề. 8. Văn Nhã lấy tay đi vào. Đem chìa khóa lấy ra đếm đếm. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Cho nên, chúng ta kế tiếp hướng phương hướng nào đi? Ôn Giản Ngôn xoay đầu. Cách hành lang gian pha lê hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tầm mắt từ cao cao thấp thấp hành lang cùng không ngừng biến hóa cầu thang thượng đảo qua từ vừa. mới tiến vào hạng mục nội bắt đầu. Hắn liền bắt đầu quan sát, ở trong đầu một chút mà cấu tạo toàn bộ lập thể bản đồ, vô luận là các lộ tuyến, vẫn là các lộ tuyến thượng biến động hành lang, tất cả đều là có quy luật. Nhưng là, ở cái này cố định điểm thượng đứng thời điểm, là rất khó hoàn toàn đem toàn bộ bản đồ toàn cảnh phác họa ra tới, muốn ở cái này hạng mục chung chiếm cứ ưu thế. Đầu tiên nhất định phải đối bản đồ rõ như lòng bàn tay, nói cách khác. Muốn tiếp xúc càng nhiều mặt, Ôn Giản Ngôn mở ra di động camera. Từ bất đồng góc độ chụp mấy tấm ảnh chụp. Cuối cùng ở trong đầu quy hoạch ra mấy cái lộ tuyến, hắn nâng lên mắt. Tầm mắt xẹt qua Hoàng Mao vừa mới tiến vào phòng. Y theo cái này manh mối. Đem trong đầu mấy cái lộ tuyến tiến hành đối lập. Lại từ giữa chọn ưu tú, cái này phương hướng, Ôn Giản Ngôn chỉ phía bên phải một cái thông. Đạo, vừa mới rời đi mới bắt đầu phòng. Sau lưng đại môn liền ở bọn họ sau lưng tự động đóng cửa. Cửa phòng trói chặt vô pháp đẩy ra. Nhưng là có thể cắm chìa khóa ổ khóa, thực hiển nhiên. Đường rút lui tuy rằng có thể đi. Nhưng cũng là yêu cầu tiêu hao chìa khóa, mấy người theo hành lang về phía trước đi đến, thực mau. Cái thứ nhất phòng xuất hiện mọi người trước mặt, Văn Nhã móc ra một phen chìa khóa. Vặn ra môn, phòng trên vách tường họa Halloween chủ đề đồ án. Đỉnh đầu treo ngôi sao ánh trăng đèn treo. Bốn phía bầy bí đỏ trang trí phẩm. Trên vách tường tuy rằng đồng dạng treo đĩa quay. Nhưng là ấn phím ngoại lại che chở trong suốt pha lê cháo, thỉnh tiếp tục đi tới phòng là trống. Không. Không có bất luận cái gì bảo dương, thực bình thường, mới bắt đầu phòng quy tắc thượng có nhắc tới quá. Nơi này chính là có phòng trống, mấy người theo hành lang tiếp tục về phía trước, cái thứ hai phòng. Trang trí cùng thượng một cái hoàn toàn giống nhau. Đĩa quay thượng che chở trong suốt pha lê cháo. Thỉnh tiếp tục đi tới trừ bỏ Ôn Giản Ngôn thường thường sẽ dừng lại hướng ra phía ngoài chụp mấy. Chương ảnh chụp ở ngoài. Đoàn người dọc theo đường đi cơ hồ rất ít dừng lại, cái thứ ba, cái thứ tư, chờ tới rồi thứ năm cái thời điểm, mọi người rốt cuộc ý thức được tựa hồ có chỗ nào không thích hợp, Vân Bích Lam hoang mang mà quay. Đầu nhìn mắt sau lưng nhắm chặt cửa phòng, đứng ở tại chỗ nhìn chung quanh một vòng, lại cúi đầu nhìn trong tay chìa khóa. Kỳ quái, là chúng ta nơi nào thao tác ra vấn đề sao? Tuy rằng quy tắc thượng nói là sẽ có phòng trống, nhưng là liên tục 5 cái đều là trống không có phải hay không có điểm không quá thích hợp a. Xác thật, Văn Nhã cũng nhíu mày. Chẳng lẽ là bảo dương là bị giấu ở trong phòng nào đó góc? Chúng ta nếu không tìm xem. Mấy người tính toán, bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm lên, phòng cũng không lớn. Thực mau đã bị tỉ mỉ sơ soạn cái biến, xác thật cái gì đều không có, thật đúng là cái trống không? Ôn Giản Ngôn mặt vô biểu tình mà rời đi tầm mắt. Làm bộ cái gì cũng chưa nghe được bộ dáng. Đi bước một cọ đến bên cửa sổ. Làm bộ làm tịch mà giơ lên di động vỗ chiếu, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép, thực xin lỗi. Là ta thiên chân, ta đơn biết bắp có thể bảo đảm sau bảo dương đạo cụ là chính diện đạo cụ. Ta như thế nào đều không có nghĩ đến. Cư nhiên sẽ xuất hiện hoàn toàn ngộ không đến bảo dương sự tính. Trầm mặc, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cứu mạng a, ta cười muốn chết. Rốt cuộc, thứ sáu cái phòng cuối cùng đã xảy ra thay đổi, phòng này diện tích rõ ràng so với phía trước muốn. Lớn hơn gấp đôi. Phòng góc chung đôi ba cái bí đỏ cái dương. Mỗi cái bí đỏ cái dương thượng đều có một cái tinh xảo ổ khóa, bảo dương. Vân Bích Lam trước mắt sáng ngời, phía trước 5 cái phòng trống trải qua làm nàng đã có chút hoài. Nghi bảo dương đến tột cùng có tồn tại hay không? Lần này cuối cùng chính mắt gặp được cái này trong truyền thuyết bảo dương. Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tái ngộ không đến. Ta liền thật sự muốn tưởng nơi nào ra vấn đề, dù sao lần này khai ra tới đạo cụ nhất định là chính. Diện, Elise dứt khoát trực tiếp đi ra phía trước, chọn một cái bí đỏ bảo dương. Sử dụng chìa khóa khai khóa, bí đỏ cái dương cái đáy. Là một viên dâu tây đường, giấy gói kẹo thượng viết một hàng chữ nhỏ. Dâu tây đường, nhưng trọng trí một lần đĩa quay đặc thù hiệu quả vẫn là thực không tồi, ít nhất dự phòng lần sau. Đĩa quay chuyển tới không xong thêm thành kia. Chúng ta là tiếp tục khai bảo dương. Vẫn là tiếp tục đi phía trước đi. Alice quay đầu nhìn về phía mọi người, khai đi. Rốt cuộc ai biết khi nào còn có thể tái ngộ đến bảo dương. Vân Bích làm nghĩ nghĩ. Nói, Văn Nhã lắc đầu. Hiện tại ba cái bảo dương. Chúng ta đã khai một cái chính diện đạo cụ ra tới. Tiếp theo cái xuất hiện phản diện đạo cụ khả năng tính rất lớn. Ta cảm thấy không bằng tiếp tục đi phía trước. Khai sau phòng, hai người liếc nhau. Đồng loạt quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Ngươi nghĩ như thế nào? Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, vấn đề này hắn có điểm không phải rất muốn trả lời, Ngô. Ôn Giản Ngôn trầm ngâm sau một lúc lâu. Châm trước nói, ta tán đồng tiếp tục đi phía trước đi, bảo dương đạo cụ chính diện cùng không đảo không phải hắn. Quan tâm vấn đề, mà là bọn họ hiện tại đã dùng hết 7 đem chìa khóa. Hiện tại trong tay chỉ còn lại có cuối cùng một phen. Nếu ở cái này phòng dùng hết, khai ra tới đạo cụ lại là mặt trái. Bọn họ trừ bỏ chính diện ứng đối ở ngoài không có lựa chọn nào khác. Đã không thể chạy, cũng không thể lui, cũng chỉ có thể căng ra đầu cương rồi, cho nên. Hắn cảm thấy hiện tại tốt nhất vẫn là bảo thủ một chút. Tiến vào sau phòng xoay tròn đĩa quay. Trước bắt được càng nhiều chìa khóa lại nói, xác thật là đạo lý này, còn lại mấy người gật gật đầu. Từ bỏ tiếp tục khai dương tính toán, bọn họ rời đi phòng này. Hướng về thứ 7 cái phòng đi đến, bạc chất chìa khóa cắm vào ổ khóa. Phát ra cùng cục một tiếng vang nhỏ. Cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, giây tiếp theo. Tất cả mọi người bị bên trong cường quang lung lay một chút mắt, thứ 7 gian phòng cùng phía trước. 6 gian hoàn toàn bất đồng. Diện tích mở rộng ước chừng mấy lần. Vô số mặt gương tạo thành vách tường cùng thông đạo. Liếc mắt một cái vô pháp vọng đến phòng biên giới. 4 phía đôi lớn lớn bé bé bí đỏ bảo dương. Số lượng ít nhất có 7-8 cái hướng lên trên, chỉ thấy ở phòng ở giữa. Có một mặt đại đại, tựa hồ là biết mọi người trong tay chìa khóa hiện tại đã bị tiêu hao sạch sẽ. Lần này, cái nút thượng pha lê cháo biến mất. Phía dưới viết một hàng tự. Thỉnh hoàn thành nhiệm vụ. Đạt được rút thăm trúng thưởng số lần. Vân Bích Lam mấy người đi phía trước đi rồi 2 bước. Đột nhiên ý thức được Ôn Giản Ngôn tựa hồ không có theo kịp, Văn Nhã dừng bước chân. Theo bản năng mà quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên yên lặng đứng ở ngoài cửa. Phòng, trên mặt thanh một trận bạch một trận, vô luận là trạm tư, vẫn là biểu tình, nhìn qua tựa hồ phá lệ cứng đờ, làm sao vậy? Văn Nhã theo hắn ánh mắt hướng về phòng nội nhìn lại, nhưng lại không có phát hiện cái gì khác thường. Không khỏi nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Ngươi phát hiện cái gì dị thường sao? Ngoặc kép, không, không có gì dị thường, hoàn toàn không có, hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì đến từ phó. Bản ác ý, Ôn Giản Ngôn chậm rãi nhắm mắt lại. Dùng sức mà hít sâu một hơi. Khống chế không được mà nghiến răng căn, hắn tuyệt vọng mà quay đầu nhìn mắt sau lưng, vừa mới kia. Gian cửa phòng đã bị khóa cứng. Hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì một lần nữa lựa chọn cơ hội, sớm biết rằng sẽ là kết quả này. Vừa mới hắn liền một câu đều không nên nói. Ôn Giản Ngôn biết vậy chẳng làm, tác giả có lời muốn nói. Ôn Giản Ngôn, và, cảm tạ ở 19 tháng 1 năm 2022 20 giờ 49, 21 đến 2022 01, 19 23 giờ 57 phút 54 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc. Tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngọt cắn phiệt, đèn một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ngọt cắn phiệt 6 cái. Đậu tầm đại xoay người. 49.573.238. Nửa đường chủ nghĩa tiểu sư muội. 46.431.058. Tử câm. 53.708.095. Nam Dương, A Vũ, 57.305.101. 46.935.294. Dùng cái gì xanh tiêu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 469359420 bình. Vâng vâng Duy 171 bình. Tử Câm 57 bình. Hoàng Hậu Bao Lâu 50 bình. Nhân Gian Vọng Nhãi Con 40 bình. Oxy Hóa Vật 37 bình. Trần Lạc Hết Cách 34 bình. Bảy Tác 41.609.885. Miêu Miêu Thuyền, Tử Đêm Khuyên Nói, Lâu Quang, Nam Trai 30 bình, 1991, 27 bình, 10 âm, Cây Quạt, 49.865.115. Số tiền lớn treo giải thưởng vị hôn phu, Nam Tường, 27.435.585. Tầm, Hắc Mạch, Crystal, Sariel, Yang, An Nam 20 bình, Tương Giò 19 bình, Nam Thỉnh 18 bình, Diệp Lâu 16 bình, Tiên Nhi Không Cần Nháo, Trà Hề Rượu 15 bình, Bạc Giác, Ngọt Cắn Phiệt, Văn Nhân Sủi Cảo, Giang Hủ, PPPGGG Hữu Nghị Trường Tồn. Ngài gọi người dùng đã khờ phê, có thể hay không lại thái quá một chút. Sâm La Voi Trắng, là một con trần. Phương Thức, Đại Thiên Sứ Trưởng, Tinh La Nguyệt Liên, Chiều Du Thuyền Độ Ta Bản Mãng, Chưa Ngôn, Đoạt Mệnh Mẫu Tinh Tinh, Ve Dư, Thành Thơ, Tới Cái Phú Bà Bao Dưỡng Ta, Ngủ Không Được Hải, Uấn Bách, Mưa Bụi Hành Thuyền, Nửa Thành 10 bình, Thạch Sử Tử 9 bình, Tát Khắc Phỉ Tư Đặc, Một Đóa Cúc Hoa 7 bình, Đệ Linh Định Luật, Trà Sữa Muốn Toàn Đường, Lão Bà Thơm Quá Cọ Cọ 6 bình. Ngoài Cửa Sổ, Là Nia, Gia Thành Y Nặc, Vu Trúc Lạc Chạy Cục Cưng, Biết Niệm Thật Cũng Cẩu, Mộng Hoàng, 45.006.676, Văn Xuyên Chi Mõm, Đồ Sâm Cưu, Trình Trình Trình Âm, Nín, Con Nhím Mầm, Tô Duyệt, Gia Gia Vu Sama, Kumiko, Ngàn Thương, Thanh Linh 5 Bình, Khiêm Kata Nam Nhân 4 Bình, Tế 19. Mũ Gạch Dưới Mũ, V, Tiểu Lạc Ngủ Rồi ZZZ, Châu Trù Ba Bình, Lai, Lâu Chỗ Không Nể, Thanh Sơ Mộc, Đại Móng Heo Vịt, Tảng Sáng Hai Bình, Cùng Lão Bà Rán Rán, Phong Thấy Bắc, Nhỏ Yếu Đáng Thương Lại Có Trợ, Cầm Cầm Tử, 49.573.238, 13 Nguyệt Ánh Trăng Cùng Chim Bay, Hành Văn, Mặc Lê, Ca Ca, Quật Đầu Lừa, Buồn Ngủ Quá Hảo Muốn Ngủ, Giang Lai Lai Yít, Ly Đàn Chi Điểu, Nhạn Thư, Đinh Cách Lâm Ô, Đại Đại Sông Lên, Thỉnh Thần Tiên Đại Đại Nhóm Nhất Định Nhiều Hơn, Nam Dương, 53.239, 34.199.387. Khi Từ Zero, Hôm Nay Cũng Muốn Cùng Lộ Thần Rán Rán, Nắm Tương, Đêm Tử YZ, 52.559.145. Lăng Điều Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.